Thập niên 70 gả chồng vạn dặm. Chương 49. 49, trùng hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Đại Hải lại không suy nghĩ nhiều như vậy, vỗ vai Lâu Lộ Hồi, cười nói, lỡ đâu thật sự trở thành anh em đồng hao với lão Trần. Lâu Lộ Hồi ghét bỏ đẩy bàn tay to của người đàn ông ra. Chỉ là xem mắt, chưa biết chừng đồng chí Điền nhìn em không vừa mắt, đừng làm hỏng danh tiếng con gái nhà người ta. Nếu như duyên phận thực sự đến, anh cũng không phản đối việc tìm đối tượng. Đương nhiên, người tiến cử rất quan trọng, Trần Cương và chị dâu đều rất đáng tin cậy. Bất kể có thành hay không, Chu Kiến Thiết đã từ chối, mình cũng phải nể mặt mà xem một chút. Đương nhiên, đôi mắt quen thuộc kia cũng là một trong những nguyên nhân trong đó. Là cô ấy sao? Đây rồi, đây rồi. Mọi người đợi chưa bao lâu, Điền Vũ đã nhanh chóng cầm một bức ảnh đi ra. Chị phớt lờ bàn tay của Đường Đại Hải và Chu Kiến Thiết duỗi ra trước, đưa thẳng ảnh chụp cho Lâu Lộ Hồi. Chưa hết, chị còn đứng bên cạnh chỉ vào cô gái đứng ở giữa hàng cho anh xem. Đây chính là em hai chị, chụp năm ngoái. Đây là một tấm ảnh chụp đen trắng loại 24 phân, hiển nhiên là ảnh chụp gia đình. Một nhà 9 người, đường nhìn của Lâu Lộ Hồi lại tập trung vào cô gái bện tóc đuôi sam hai bên. Đúng là cô ấy, có lẽ trong ảnh chụp có chỗ sai khác, nên không thể hiện hết được vẻ đẹp của cô gái. Nhưng anh chỉ cần liếc nhìn là có thể nhận ngay ra người trong ảnh chính là đóa sen mới nở kia. Đúng là trùng hợp, chị dâu. Không phải chị nói em gái chị rất giống chị sao? Chu Kiến Thiết ló đầu tới, nhìn rõ dáng vẻ của cô gái trong ảnh, nhất thời đứng hình. Bị giọng nói oang oang của đồng đội làm cho giật mình, Lâu Lộ Hồi lấy lại tinh thần, không biết xuất phát từ tâm lý gì. Lúc Chu Kiến Thiết giơ tay tới muốn cầm ảnh chụp, anh lại bất giác tránh đi. Chu Kiến Thiết, Điền Vũ không chú ý thấy động tác giữa hai người, nói với vẻ đương nhiên. Đúng vậy, rất giống mà. Chu Kiến Thiết khóc không ra nước mắt, giống chỗ nào chứ, không biết chị dâu nói tiếng nước nào, anh ta không hiểu được. Tiểu đoàn trưởng Lâu, cậu cảm thấy thế nào, có vừa mắt không? Để chị viết thư cho em hai hỏi xem, rõ ràng là một câu nói rất bình thường, Lâu Lộ Hồi không phải là người dễ xấu hổ chẳng hiểu sao lại cảm thấy hai tay nóng lên. Anh hắng giọng nói, cô ấy tên là gì, tròn 20 tuổi rồi sao? Đúng là có hy vọng rồi, cách chương.